Tổng giám đốc truy thê bị từ chối 99 lần. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 282. Trong lòng Đường Hoài An tức giận không thôi. Bởi vì khí thế ngang ngược hiện tại của Hứa Cát Anh. Cũng là bởi vì cô nghĩ tới Mạc Tư Quân. Sau khi Hứa Cát Anh đi khỏi, Đường Hoài An không hề do dự mà đi vào phòng làm việc của Mạc Tư Quân. Có phải là Hứa Cát Anh đã đề xuất với anh, tôi sẽ đến bữa tiệc hợp tác vào tối nay không hả? Mạc Tư Quân đang dựa lưng ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng nói chuyện, đột nhiên mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Đường Hoài An đang đứng ở một khoảng cách cách anh không xa. Đường Hoài An sửng sốt một chút, cô không ngờ là Mạc Tư Quân đang nghỉ ngơi, nhưng mà mình đã làm phiền đến anh. Vậy mà trên mặt của anh lại không có sự tức giận. Chẳng lẽ, trong lòng của Đường Hoài An đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ không thiết thực. Có lẽ là người đàn ông này biết rằng đứa bé mà mình mất đi là con của anh ta. Cho nên bây giờ trong lòng của anh ta cảm thấy có lỗi. Sau đó thái độ đối xử với cô lại thay đổi lớn như thế. Sự thật chứng minh, thái độ của Mạc Tư Quân còn tốt hơn là trong tưởng tượng của cô. Mạc Tư Quân dùng sức nhắm mắt lại, lông mày có hơi nhíu lại một chút, dường như là muốn để mình tỉnh táo hơn. Anh nhìn Đường Hoài An, rồi hỏi, sao vậy? Thái độ của Đường Hoài An vẫn cứng rắn như lúc nãy. Chuyện ký hợp đồng lần này vốn dĩ không phải là do tôi phụ trách. Tại sao lại muốn để tôi đi? Giọng điệu của Mạc Tư Quân khá bình tĩnh. Tổng giám Hứa tạm thời có việc muốn xin nghỉ phép. Tôi nhớ là trước kia trong lúc vô tình cô có từng nhắc tới hợp đồng này. Tôi nghĩ chắc là ít nhiều gì cô cũng hiểu rõ nó. Cho nên, lúc cô ta đề cử với tôi cho cô đi, tôi cảm thấy cô đi thì thích hợp. Không biết tại sao trong lòng Đường Hoài An lại tuôn ra một luồng cảm giác rất không thoải mái. Nhiệt độ trong đáy mắt của cô có hơi lạnh. Hứa Cát Anh, cô ta đề cử tôi thì anh liền đồng ý, từ lúc nào mà mối quan hệ của anh với cô ta lại thân thiết như vậy? Bởi vì chuyện này mà Đường Hoài An trở tay không kịp. Cho nên cô đang nổi giận. Sau khi nghĩ lại thái độ những lời mà mình mới nói, cô mới phát hiện dường như là bên trong mang theo chút ý ghen tuông. Mà dường như là những lời này rất có tác dụng với Mạc Tư Quân. Sắc mặt của anh rõ ràng là hòa hoãn hơn lúc nãy rất nhiều. Dường như là người đàn ông cười khẽ một tiếng, chậm rãi đi đến trước mặt Đường Hoài An. Trong mắt cô xuất hiện vẻ khẩn trương. Khuôn mặt của Mạc Tư Quân gần sát mặt cô, giọng điệu bình tĩnh. Cho nên, Đường Hoài An, cô đang ghen à? Đường Hoài An sửng sốt một chút, lập tức chế giễu lại. Đúng là buồn cười, tại sao tôi lại ghen chứ? Mặc dù là nói như vậy, nhưng mà vẫn không thể tránh khỏi. Gương mặt nhỏ nhắn của Đường Hoài An vẫn đỏ lên. Hai người đều im lặng. Bởi vì đoạn đối thoại lúc nãy mà trong bầu không khí dường như lơ lửng một loại khí tức mập mờ. Đường Hoài An cảm thấy bực bội vì lời nói lúc nãy của mình. Từ trước đến nay người đàn ông trước mắt đều đối xử rất tàn nhẫn và quả quyết với cô. Nhưng mà thỉnh thoảng lại tạo ra một bầu không khí khó hiểu như thế này. Xuất phát từ tình cảm yếu ớt của hai người bọn họ. Từ trước tới nay Đường Hoài An sẽ không cảm thấy ngọt ngào hay gì đó. Cô sẽ chỉ cảm thấy xấu hổ và khó chịu. Khoảng cách của hai người rất gần. Đường Hoài An bất động thanh sắc lùi về phía sau một bước. Đôi mắt trong trẻo nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Mạc Tư Quân. Thật ra thì anh không cần phải nói mấy lời nói mang tính đùa giỡn như thế này với tôi đâu. Cũng không cần sau khi biết đứa nhỏ đó của anh mà trong lòng sinh ra cảm giác áy náy. Về mối quan hệ của tôi và anh, tôi đã sớm cho thấy thái độ rồi. Cứ như thế đi, hy vọng là anh có thể hiểu. Lúc Đường Hoài An nói ra lời này, rõ ràng cô cảm thấy sức lực của mình từ từ biến mất. Nhưng mà chính cô cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Thế mà đầu lại chậm rãi cúi xuống. Cô không nhìn thấy gương mặt của Mạc Tư Quân, chỉ nghe thấy tiếng cười lạnh rất rõ ràng của người đàn ông. Giọng nói lạnh như băng truyền đến từ đỉnh đầu. Trái tim của Đường Hoài An bỗng nhiên thít chặt. Cách chương.